Cô là dân chơi hả? Chương 22, góc truyện audio.com. Chính xác, bảo, như, Minh cùng nói. Nhưng không lẽ là bà Thanh hại bọn mình sao? Dù tôi không ưa bà cho lắm nhưng dù sao tôi thấy bà chỉ được cái dễ nghe lời và dễ bị lợi dụng thôi, chứ còn nhiều thì cũng tốt. Như nói thật lòng, tôi cũng không biết phải là chị ấy không nữa. Minh nói nhưng không nhìn vào mặt ai cả. Là sao, ai cũng khó hiểu nhìn Minh. Vì quà của chị Thanh đã tặng mình hôm qua rồi, nhưng hôm nay lại thêm một món nữa tuy cũng hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ chị em sẽ cho quà nhiều hơn nên nghĩ cũng bình thường thôi, nên không nói cho mấy bạn biết hơ hơ. Minh vừa nói vừa gãi đầu. Như vậy mà không bình à, lúc món quà đó được đem vô phòng là tuy nghi nghi rồi, tôi đoán là chắc chắn có chuyện gì xảy ra, không ngờ nó đến nhanh đến vậy. Hoàng giả vừa vuốt râu nói. Chắc chắn ai đó đã mạo danh chị Thanh để gửi món quà này đến buổi tiệc, và muốn chúc thuốc tụi mình đây mà đoán không nhầm thì đây là thuốc ngủ hay sao ấy, nãy giờ tôi buồn ngủ quá mà không dám chợp mắt một cái. Bảo nói rồi tự đưa mình lên nấc thang thiên thần, còn ai vô đây nữa, là ông Nam chứ ai, không hiểu sao cái thằng cha đó cứ bám díu lấy con Jenny hoài thế nhỉ, thiệt là đáng ghét mà. Như nói bằng giọng chanh chua thấy sợ luôn, bây giờ biết hắn ta bắt cóc Hân rồi, tụi mình làm gì nữa đây. Bảo thấy nãy giờ hơi bị lạt đề nên sự lo lắng cho nó bây giờ của cậu càng tăng lên. Phải tìm đến bọn chúng để đòi người chứ sao, còn ở đó hỏi thừa. Hoàng lại nóng tính nữa rồi. Thế cậu tập hợp những người giỏi nhất bên cậu đi, bọn tôi cũng vậy, tôi thấy bọn nó cũng nhiều lắm, tôi dò theo máy của Hân thì biết chỗ bọn nó ngay ấy mà, hẹn một lát ở cổng bệnh viện ha. Minh quyết định nói, nhưng cậu chưa khỏe mà định đi đâu, ở lại đây đi tụi tôi đi là được rồi. Bảo can dặn, cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên khi người yêu mình đang gặp nạn và bạn bè đang xông vào nơi hiểm nguy sao, tôi không muốn bị coi là kẻ nhát gan đâu. Mình nói nghiêm không ra nghiêm giỡn không ra giỡn làm mấy đứa bạn phải bó tay mà cho theo, nhưng không cho đánh nhiều vì sợ tổn hại đến vết thương ở khu biệt thự bỏ hoang. Nó cảm nhận cơ thể đang bị một vật gì đó đè lên suýt nghẹt thở nên cố gắng gượng dậy. Cưng của anh tỉnh rồi à, một bàn tay ấm áp nựng cằm nó thấy không rõ khuôn mặt người đó, nhưng giọng nói thì rất quen, không biết nghe ở đâu rồi ca. Nó lắc đầu nguậy nguậy cố thấy rõ đối phương, người đó vẫn không xoay chuyển đi đâu, nằm ôm nó, và môi nó đã bị người đó chiếm tiện nghi mất hồi nào không biết, đến khi cơn dục vọng trong người anh ta lớn hơn, đè mạnh xuống kéo dây váy nó chạch sang một bên dùng lưỡi liếm lên xuống từ chiếc cổ dài xuống vai, làm nó rùng mình mấy cái. Anh ta tiếp tục hôn môi nó mãnh liệt, giờ nó không còn tâm trí để cảm nhận cảm giác trên mây của anh kia trao cho nó nữa, nó cố chớp mắt lia lịa để nhìn rõ đối phương, à thấy sơ sơ rồi, tóc màu nâu tự nhiên, mái tóc hơi phồng bình, anh ta cứ cúi xuống hôn nó thế này làm sao mà thấy hết không mặt được, cố gắng gượng hết mình, đẩy hết sức lực lên vùng răng, cắn mạnh vào. À, khốn kiếp, tên đó buông nó ra ngay, mặt hầm hầm đi tới bên cạnh nó, nắm lấy tóc nó kéo lên trên không khí, mặt nghênh nghênh nói. Em tưởng được anh thích thì ngon lắm hả, muốn chống đối hả thì thế này này. Góc truyện audio.com, hắn ta lại ôm lấy đầu nó hôn môi nó dữ dội, còn cắn làn môi mềm của nó nữa chứ, làm môi nó bầm dập chảy cả một hàng máu tươi, thấy thế hắn ta rụt đầu nó về chỗ cũ, còn kêu một tiếng cốc nữa chứ, chắc bể sọ rồi. Chó chết, nó thấy mặt hắn ta rồi, là tên Nam chứ ai, hắn dám làm nó người không ra người ma không ra ma, vì bây giờ kể sơ sơ về tình trạng của nó là, hai tay hai chân đang bị cột ở bốn phía của chiếc bàn, cũng may là quần áo còn yên nguyên, he he tuy hơi dơ một chút nhưng còn đỡ hơn trụi lũi, đầu tóc bây giờ nó tự nghĩ cũng biết bù xù tới cỡ nào, vì vừa này thằng đê tiện kia vừa nắm lên nắm xuống mà chắc không còn nguyên vẹn được rồi, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt vì bị chụp thuốc mê, đôi môi hồng hào bị cắn cho chảy máu đỏ quét, một nửa là khô vì thiếu nước. SJFZJX, mình mà được đưa vô trong mấy cái ngôi nhà ma, chắc được tiền nhiều lắm à, hu hu hu. Anh bắt em về đây cũng cực khổ lắm à, cho nên chúng ta cần chơi trò gì đó cho giải khuây chút chứ nhỉ. Nam ngồi chềm chệ trên chiếc ghế xoay, tay mon men cái máy ảnh kỹ thuật số, màu trắng, mắt thì nhìn thẳng vào nó, miệng cười nham nhở. Mẹ nó, mày có giỏi thì cứ chói cho tao rồi hai đứa đánh tay đôi chứ đừng có ở đó mà sủa nhảm nhí nữa, mà cái mồm của mày đưa được rửa sạch sẽ hả? Nếu biết cái mồm của mình thối quá thì đừng có há ra, không thì ô nhiễm không khí trong lành của người ta lắm. Nằm trên chiếc bàn một lúc nó cảm thấy tỉnh táo hơn và căm hận Nam hơn, có cơ hội chửi Nam thì phải chửi cho đã chứ, không cần câu nệ gì hết, chửi lộn thì đâu có dai dế gì ca ca. Hừ, coi em lớn giọng được bao lâu, Nam nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho đàn em vào, có một người cao cao trắng trắng, khuôn mặt baby khá quen thuộc dần dần tiến lại chỗ nó. Nó cũng trợn tròn mắt ra bất ngờ nhìn người đối diện. Ở một nơi khác, một đám người đang tra địa điểm lần mò cùng chiếc điện thoại trên tay, ai nấy đều trầm lặng, khúc đường yên tĩnh đến đáng sợ, mối nguy hiểm đang gần được họ hé lộ. Tuấn Anh, em đến rồi sao? Minh và Cái Như đến rồi phải không? Họ đâu rồi? Em mau mau qua đây cởi trói cho chị, nhanh lên. Nó hối thúc cậu bằng ánh mắt nghẹn ngào, nhưng đáp lại nó là sự yên lặng, cậu chỉ nhìn nó một cái rồi, xoay đi nơi khác, khẽ gục đầu xuống. Em làm gì vậy, mau qua đây cởi trói cho chị đi chứ? Tuấn Anh, nó thấy thái độ vô tình của Tuấn Anh càng làm cho nó tức giận, thời buổi nào rồi mà còn chậm chạp như vậy nữa chứ, thật bực mình mà. Em hãy ngoan ngoãn nằm yên chỗ đó đi, đừng kêu gào chi vô ích thôi, em nhờ vả sai đối tượng rồi. Nam nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Tuấn Anh, cậu ta cúi chào, ra vẻ cung kính. Thì ra là người của Nam, thật đáng ghét mà, không ngờ cậu ta lại đối xử với nó như thế, chả phải nó coi cậu ấy như em trai của mình sao, còn cho nhập bọn vào hội Hải Âu nữa chứ, mọi chuyện là do nó quá nhẹ dạ cả tin, tự mình hại mình, còn than trách ai nữa chứ. Nó nghĩ như thế và xoay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn hai con người đó nữa, nếu gặp chắc kềm lòng không đậu mà nhảy vào đấm ngay vào mặt mỗi người một cú quá. Thấy thái độ của nó như thế, Nam tạm hài lòng, anh thủ thì chuyện gì đó vào tai của T anh, khi nghe xong sắc mặt T anh không được tốt cho lắm, hơi xám xịt lại, nó cảm nhận được điều chẳng lành đây mà. 15 bộ sau, tránh ra, hức, hức, tránh ra, Minh ơi, cứu mình với, Minh ơi, hu hu hu, hức hức, tránh ra. Hức hức, dầm, Hân ơi, cậu đâu? Góc chuyện audio.com. Mình và cả bọn xông vào, trên tay cầm một ống tiếp sắt, mình lấm tấm mồ hôi nhễ nhãi, dơ có, máu cũng có, miệng nói mắt thì nhìn đảo toàn bộ căn nhà, mắt dán vào hai con người trước mặt. Nó bị Nam xé rách toàn bộ quần áo, chỉ còn nội y bên trong, áo ngực gần bị hắn ta lột sạch, tay chân vẫn bị cột chặt, cũng may là họ vào kịp. Nam thì đang đè lên người nó, táo bạo hôn và ăn đậu hũ của nó, tưởng rằng nãy giờ đã gạo nấu thành cơm rồi, nhưng anh chàng T anh này ở bên cạnh chụp hình lại, mới ôm hôn nó được 1-2 phút thì thằng NS0K đã gọi dậy, chỉ cách bấm chụp những chỗ nào, chụp hướng nào, có cần chụp toàn bộ khuôn mặt Nam luôn không v, vì thế mà anh chưa làm xong nhiệm vụ ăn sạch nó, anh hận thằng NS0K này, nó làm thế để kéo dài thời gian chờ bọn kia đến đây mà, đúng là nuôi ong tay áo mà. Minh, hức hức, nước mắt nó giàn giụa, bây giờ nó sợ lắm, nó cũng là con gái mà, trong tình thế như vậy, nó hoảng lắm chứ, thấy được mặt Minh như bắt được vàng, nó không ngừng gọi tên anh. Minh nắm lấy cổ áo Nam, kéo anh ta ra khỏi người nó. Bóp, nguyên cú đấm vào mặt Nam, làm khuôn mặt đẹp trai dạn người mà không chói lóa của anh chàng, in hằn dấu đỏ, môi túa máu, đi đứng lạng chạng, không muốn vững. Hơ, mày đến cũng sớm quá chứ. Nam cố đứng vững, trở lại với khuôn mặt kiêu ngạo được che giấu bấy lâu. Không ngờ anh lại chơi những trò đê tiện như vậy. Mình tức giận nói, ở đời mà sống không vì mình thì trời tru đất diệt đó, nghe chưa NS0K. Nam cười điều nói, anh hết thuốc chưa rồi. Mình cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết đến gần cỡi trói cho nó. Muốn đi ra khỏi đây à, đâu có dễ thế. Nam nói rồi vỗ tay ra hiệu cho bọn đàn em núp ở khắp nơi xông ra chắn cửa, tay cầm mã tấu đứng chờ sẵn. Chơi thì chơi, vô tụi bay, Hoàng nói rồi kêu bọn đàn em tiếng lên. Minh, cậu còn yếu nên ở lại bảo vệ cho Jenny đi, bọn này để tụi tôi lo được rồi. Minh nghe theo tiếp tục cởi trói cho nó yếu ớt ôm chầm lấy người Minh, tay chân bủn rủn. Cái mã tấu ở đâu sao, lưng Minh chém xuống, nó hoảng hốt la lên, cũng may là có bảo đá tên đó sang một bên, không cho đụng được đến hai người, Hoàng thì lo đánh với Nam bằng côn, kêu cốp cốp nghe đến vui tai, còn như cùng mấy tên đàn em của cô đang ra sức đánh với bọn xã hội đen chính gốc, có vẻ rất khó khăn lắm mới thắng được bọn này, vì số lượng của bọn chúng thật sự quá đông, đánh tên này nằm xuống tên khác lại nhào vô, chả biết khi nào mới hết đây. Mình thì một tay ôm nó, một tay dùng ống tiếp chặn đường đánh của bọn kia, sợ đụng chúng vào nó, còn nó thì không sợ gì, chỉ là thấy mình yếu đuối quá, chẳng làm được gì hết, cứ ngồi ý đó cho người khác che chở thật là mất mặt quá, nhưng làm nó yêu mình nhiều hơn, đúng là khi gặp bất chắc mới biết đâu là người bạn tốt, những người đang đánh nhau trước mặt nó đúng là những người bạn hiếm có, khó tìm. Đáng ghét, dù tao có bị đánh đến chết cũng không để bọn bay vui vẻ bên nhau đâu. Nam bị Hoàng đánh đến gục xuống đất, nhưng khi bắt gặp nó và Minh ôm ấp nhau trên chiếc bàn, gần đó có một cục đá khá lớn, vì khoảng cách giữa anh và chỗ nó cũng không xa, thế là nhắm thẳng vào Minh mà phóng tới. Á, một tiếng la khẽ của người con trai cất lên, anh nằm ịch xuống đất, mắt gần như nhắm lại, đầu chảy máu rất nhiều, miệng anh u ớ không nên lời, khoảng không chìm vào im lặng không lối thoát. Hử, nó quay lại nhìn, Tuấn Anh nằm đó, đầu bê bết máu, góc chuyện audio.com. Nó mặc kệ cái thân thể còn mỗi nội y của mình, mặc kệ cuộc hỗn chiến đang xảy ra, mặc kệ vọc tay bảo vệ của Minh, vội chạy đến bên thằng nhỏ. Nhóc, dậy đi, dậy đi. Mi về cùng phe với tên nam, hành hạ ta, rồi bây hát nằm một đống như vậy hả? Tỉnh dậy đền tội mau lên. Nó nói bằng giọng trách móc mà nước mắt chảy dài. Minh nhìn tình cảnh trước mắt mà lòng quặn đau. Nó cũng thích thằng nhỏ lắm chứ. Minh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác lên mình nó. Dính bẩn một tí, mặc vào đi, rồi đưa thằng nhỏ vô bệnh viện. Nói rồi Minh liền cầm ống tuyếp sắt nhanh nhẹn giáng cho thằng cậu đánh lén một nhát. Nó giúp Minh đỡ Tuấn Anh lên lưng Minh rồi cả hai vừa đỡ những gậy gộc ống nước liên tục phang tới, chạy ra khỏi căn nhà cũ kỹ, leo lên chiếc xe hơi màu đen mà cả bọn Minh lúc đi giải cứu nó đã dùng làm phương tiện. Hoàng, Như và Bảo đồng loạt liếc nhìn về phía cánh cửa sập sệ vừa đóng lại. Cả ba cùng hiểu ra mọi chuyện khi thấy Minh, nó và Tuấn Anh cùng biến mất, một tảng đá bể nát nằm kế một vũng máu to tướng còn đang lan ra. Tiếp tục chiến đấu, cả ba không bận tâm về những việc vừa xảy ra, vì họ đều đo ân ra được nó và Minh đều bình an. Chấm, Như coi bộ đã đuối sức, những cú đấm cú đá tung ra vẫn nhiều nhưng yếu ớt đến mức bọn chuột cống hầu hạ nam dễ dàng gạt đỡ. Như bị một con chuột vung tay tát một cái vào mặt sau khi né được hết những đòn đánh của nàng. Như chới với, nàng té xuống nền đất dơ bẩn, hôi hám vương, máu và, hay người, thằng chuột cống chưa kịp ăn mừng thì, chết bà mày đê, liền theo đó là 3,4 ống nước sắt đập túi bụi lên lưng, lên mặt của thằng chuột to gan lớn mật đó. Hoàng, chỉ là một cái tát thôi mà, có ăn nhầm gì đâu mà ông phản ứng dữ vậy, tôi chỉ biết bảo vệ Như thôi, đến cùng, cho dù chết tại chỗ này, chiến đi, nói nhiều quá hà, Như ra hiệu cho Hoàng đỡ dậy. Tiếp tục cuộc chiến với lũ chuột cống hôi hám và dai như đìa trâu này. Tít, tít, tít, tiếng kêu đều đều của chiếc máy đo nhịp tim Tuấn Anh càng khiến không khí trong căn phòng bệnh thêm nặng nề. Tuấn Anh vừa được cấp cứu xong, đã qua cơn nguy kịch, nhưng Tuấn Anh đã chìm vào hôn mê sâu, vẫn phải phẫu thuật. Bác sĩ nói sẽ chia ca phẫu thuật này ra thành nhiều ca. Minh đã bỏ ra ngò ai từ lâu, chắc Minh đang gọi điện thoại cho ai đó. Nó ngồi gục đầu vào chiếc giường bệnh của Tuấn Anh. Nó đang nhớ về những chuyện vừa xảy ra. Nó nhớ lại lúc Nam làm nhục nó. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Nó đang đau khổ, lo sợ. Và Minh đến, nó biết ơn Minh lắm. Nếu lúc đó không có Minh đến thì, nó dùng mình một cái. Từng đợt khí lạnh tỏa ra từ hai cái máy lạnh cứ vù vù như giông bão luồn qua cái áo, xâm nhập làn da trắng muốt của nó ẩn dưới chiếc áo đắt tiền. Dính đầy máu, nó lại dùng mình một cái nữa. Cảm nhận được có một cặp mắt soi mói đang nhìn mình trừng trừng, nó quay ngoắt lại, đưa hai tay lên thủ thế. Minh ngồi đó, Minh ngồi trên chiếc giường bệnh trắng toát thứ hai trong căn phòng, dương đôi mắt buồn bã của hắn, nhìn chằm chằm vào nó. Hình như Minh thậm chí không để tâm đến sự phản ứng của nó. Hân có bị làm sao không? Không, nhờ có Minh cứu đó. Cảm ơn Minh nha, nó tươi cười trả lời, nhẹ nhàng buông thõng hai cánh tay xuống, tự hỏi Minh ngồi đó từ khi nào. Minh quay ngoắt mặt đi. Nó hơi bất ngờ, nó tiến đến gần, định đáp cái mông vàng ngọc của mình xuống ngay cạnh Minh. Đứng dậy, tiếng la lớn của Minh làm nó giật mình, thay vì đáp cái chảo không dính của mình xuống cái nệm êm ái kia, nó. Khóc chuyện audio.com, bay xuống áp chảo xuống sàn, mặt sàn lạnh ngắt khiến nó nhảy cẩng lên một lần nữa. Và nó quyết định ngồi lên mé giường của Tuấn Anh, Minh bị sao dạ, sao không cho Hân ngồi kế Minh. Minh nhìn nó chằm chằm muốn lồi hai con mắt ra lua cứ như thể nó là vật thể lạ từ trên trời bay xuống hay sao á, bây giờ giải thích đi. Giải thích cái gì cơ? Tất cả, Hân đã nói sẽ giải thích cho tôi mà. Tại sao Hân lại có mặt trong cuộc ẩu đả giữa hai phe dân chơi đứng đầu thành phố? Nói đi, tôi cũng không giấu Minh nữa. Nhưng xin Minh, hãy bình tĩnh sau khi nghe câu trả lời của Hân. Im lặng, thật lâu, tôi không phải tên Hân. Tôi tên Băng Băng, tôi cũng không phải là một cô gái bình thường. Tôi là chị hai của băng nhóm Hải Âu. Nói đến đây, chắc Minh cũng hiểu ra lý do vì sao tôi lại ở đó lúc hai bên gây sự với nhau rồi chứ. Một khoảng lặng, thật lâu, Như và Hoàng là bạn thân của Băng, cả hai đều là người trong nhóm Hải Âu, đúng không? Nó nhẹ gật đầu, còn chuyện gì mà cô đang giấu tôi không? Không, hết rồi, lại một khoảng lặng, thật lâu, Minh chậm rãi đứng lên, hai tay đút túi quần, cô là dân chơi hả? Nó gật đầu, được rồi, tôi quyết định, chia tay đi, tôi cô yêu những người như cô, chưa nói gì đến việc cô lại là kẻ thù cô đội trời chung của tôi. Bây giờ, trở lại như trước đi, gặp nhau ở đâu, là tôi sẽ gọi đàn em chiến với cô tới cùng. Liệu mà tránh, nó hơi ngỡ ngàng, thật sự, đau quá, đau thật đó, đau còn hơn cả khi bị Nam nắm tóc, được rồi, lấy lại bình tĩnh, mình phải nói cái gì đó. Với Minh, nó nặn ra một nụ cười mà đến cả Hoài Linh có dặn đến tét mỏ cũng chả ra được. Băng tôn trọng quyết định của Minh. Minh quay người, bước đi, cánh cửa đóng sầm lại. Cái sàn phòng bệnh lạnh ngắt vốn cô sạch sẽ gì mấy, bây giờ còn bị bẩn thêm. Vì, lệ, AI, vừa, rơi xuống, nó đưa tay lên bịt miệng, tránh cô để phát ra bất cứ âm thanh nào. Minh đi mất rồi, đi thật rồi, nó lau nước mắt, liếc xuống Tuấn Anh, chợt nhớ ra điều gì đó. Nó cố lấy lại giọng bình thường, móc phone gọi cho ai đó. Khách Trương,